Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 327, 327. Chương 327 Lăng Hương công chúa. Thanh Phượng, ngươi vì ta làm quá nhiều chuyện. Cảm giác đời này đều khó trả hết ngươi ân tình. Vương Thiên Toàn cùng mẫu thân đã bắt đầu chèn ép. Nhà kê. Trong đó nhị phòng cập tam phòng khó đối phó nhất, Thanh Phượng đem Vương Lục Toàn chỉnh tan. Mao Tĩnh Hàn cũng bị giết. Vương Hầu Phủ tam phòng không cần dòng chính động thủ đã bị giải quyết rớt. Đối dòng chính không khác là giúp cái đại ân. Liên Thanh đạm cười đáp lại Vương Thiên Toàn. Nàng ra tay chỉnh Vương Lục Toàn. Cùng Vương Thiên Toàn cũng không quan hệ, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói, nguyên bản ở trong thân thể ta phụ linh trùng. Là nhị phòng làm hại. Vương Thiên Toàn mày đẹp nhíu chặt, đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Liên Thanh bắt được Vương Thiên Toàn oán hận. Nàng ghét cái kia cho nàng hạ phụ linh trùng người. Phụ linh trùng kém chút hủy hoại Vương Thiên Toàn. Nếu không phải Thanh Phượng xuất hiện, nàng đời này khả năng liền bởi vậy chôn vùi. Ta là từ Mao Tĩnh Hàn trong miệng nghe được. Đến nỗi chân thật tính, ngươi có thể đi điều tra. Liên Thanh giơ lên chén trà, cánh môi dán ở ly duyên, yêu nhã mà uống xoàng hai khẩu. Vương Lục Toàn minh bạch việc này không thể phiền toái Thanh Phượng, cũng không hề truy vấn đi xuống. Hai người tiểu tọa một lát sau, Vương Thiên Toàn tò mò hỏi hướng Liên Thanh. Thanh Phượng, nhà ngươi ở đâu? Thanh Phượng xuất hiện ở thủ đô cũng có 3 tháng, nhưng về nàng chi tiết không có người cha đến ra tới. Vương Thiên Toàn không khỏi tò mò. Nếu Thanh Phượng thật là cái bình thường nhà nghèo ra tới, kia vì sao khắp nơi thế lực đều tra không ra Thanh Phượng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu? Liên Thanh Dương mắt liếc hướng Vương Thiên Toàn, nói, ta từ Lôi Thành tới thủ đô, ngươi không phải nói nhà ngươi mẫu thân bệnh nặng sao? Ngươi ra tới hồi lâu, khi nào tính toán trở về? Vương Thiên Toàn không hề truy vấn Thanh Phượng ra chỉ, thay đổi cái đề tài. Liên Thanh buông chén trà, khẽ cười nói, mấy ngày gần đây, a. Vương Thiên Toàn kinh ngạc sau, vội hỏi nói, vậy ngươi còn tới thủ đô sao? Tới, Liên Thanh đương nhiên muốn lại đến thủ đô, vứt bỏ thê nhi cha phụ, âm thầm làm hại Cố Tuyết Cầm, Tông Hầu phu nhân. Cướp đi Tông Hầu dòng chính thân phận tỷ đệ, bọn họ cũng không chết. Liên Thanh nhất định còn muốn tới thủ đô, gây sóng gió. Vậy là tốt rồi. Ngươi đã nhiều ngày liền đi, hành trình an bài hảo sao? Vương Thiên Toàn còn tưởng mở tiệc chiêu đãi Thanh Phượng đi Vương Hầu Phủ làm khách. Xem ra phải đợi Thanh Phượng lại đến thủ đô, ân. Thay ta bảo mật phải rời khỏi tin tức. Liên Thanh không nghĩ rời đi trước còn muốn chọc phải phiền. Toái, Vương Thiên Toàn vươn ngón trỏ đầu để ở miệng trước. Nàng sẽ không thông báo bất luận kẻ nào, cốc cốc cốc tương đương, hai người phòng môn đột nhiên bị gõ. Vang, cô nương, Lăng Hương công chúa ở đại đường nháo muốn gặp ngươi. Điếm tiểu nhị trong lời nói lộ ra bất đắc. Dĩ, hắn đã liều mạng ngăn trở Liên Quốc công chúa. Nhưng công chúa không sợ chọc tới tụ tiên lâu. Nàng cùng lắm thì liền không hề tới tụ tiên lâu ăn cơm, cho nên Lăng Hương công chúa vì thấy Thanh Phượng đã ở đại đường nháo nửa canh giờ, Liên Thanh ở Mai Yến cùng Yến hội trong sân gặp qua Liên Quốc hai vị công chúa, một vị Lăng Hương công chúa là Trịnh Phi chi nữ, Vũ Lăng Hương, còn có một vị là Lăng San công chúa, Tưởng Phi chi nữ, Vũ Lăng San, Thanh Phượng. Lăng Hương công chúa như thế nào tới tìm ngươi? Vương Thiên Toàn không khỏi vì Thanh Phượng lo lắng. Lăng Hương công chúa là cái thập phần điêu ngoa tùy hứng nữ tử, Liên Thanh lắc đầu không đáp. Bình tĩnh tư tìm Vũ Lăng Hương tới tụ tiên lâu mục đích, Lăng Hương công chúa mẫu phi là Trịnh Phi. Trịnh Phi cùng Liền Quý Phi một cái trận doanh, Vũ Lăng Hương cùng Vũ Cao Hàn quan hệ thực hảo. Nàng tới tụ tiên lâu tìm Thanh Phượng, rất lớn có thể là tưởng cường ngạnh yêu cầu Thanh Phượng trị liệu nhị hoàng tử, cứu nhị hoàng tử. Hắn chân thương vẫn là Liên Thanh chỉnh, Liên Thanh sao có thể cứu hắn? Cô nương, điếm tiểu nhị có chút sốt ruột. Nếu là cô nương quyết định không thấy, tụ tiên lâu tiểu nhị nhất định oanh Lăng Hương công chúa đi ra ngoài. Ngươi làm nàng ngồi xuống mặt chờ. Hết chương.